Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, thế giới giới hạn. Giành thắng lợi, Uesugi Yu không nói thêm gì. Sau khi hít sâu một hơi, hắn liền chậm rãi thu hồi chính mình hướng ra phía ngoài khuếch tán lực lượng tinh thần. Xoay người hướng về phía bên mình trận địa đi đến. Dị thứ nguyên va chạm sức mạnh cũng ở giây tiếp theo liền tan thành mây khói. Có điều không ngoài dự liệu, Kamui cũng là đồng thời đi ra hai con đường người. Chỉ bất quá đối phương đường cũng không có như bóc như vậy đi sâu xa. Dị thứ nguyên cùng chí cao cái kia con đường cũng không có hướng đi dung hợp. Có điều dù vậy, vẫn không có trở thành tuyển thủ nhà nghề Kamui. Nhưng là ở tự thân chí cao cái kia con đường lên so với Amethyst mạnh hơn. Uesugi Yu đại não nhanh chóng vận chuyển. Tuy rằng vừa nãy cuối cùng một tiểu hiệp bên trong bị Kamui cướp trước tiên cần phải tay. Thế nhưng hắn mạnh mẽ dựa vào cái người tố chất thân thể. Ở va chạm thứ nguyên lĩnh vực ở trong. Từ Kamui trên tay đoạt lại quyền lên tiếng. Cứ như vậy, tin tưởng ngươi hiểu rõ đến nhiều thứ hơn đi. Trở lại ghế huấn luyện viên lúc nghỉ ngơi. Uesugi Yu ánh mắt như có như không hướng về đại đội ngũ ở trong Neo vị trí liếc hai mắt. Lúc trước hai người câu thông, thực sự là hy vọng Neo Vương có thể đem Kamui tình báo nắm giữ có đủ nhiều. Tiến tới đem cấp 2 đoạn nhân Vương huyễn ảnh phát huy ra tác dụng. Ở lần trước thế giới thi đấu bên trong, ngay lúc đó Kamui nhưng là cùng đúc cùng tạo thành qua đánh kép. Lúc đó được gọi là pháp song tử hai người. Tuyệt đối cũng là một tổ gần nghề nghiệp cấp đánh kép tổ hợp. Bây giờ 2 năm trôi qua. Nếu như có thể đem lúc đó Kamui cùng đúc lần thứ 2 tổ hợp lên. Vậy cũng không thể nghi ngờ sẽ tăng cường bọn họ đạp về đỉnh điểm thẻ đánh bạc. Chính một mình rơi vào suy nghĩ bên trong Neo. Không có chú ý tới Uesugi Yu ánh mắt. Hắn cúi đầu, bị bóng tối bao trùm trên mặt che kín cay đắng. Từ khi bước vào cấp 2 đoạn huyễn ảnh sau khi, hắn mới rõ ràng tự thân loại năng lực này mang đến mặt trái tác dụng là có cỡ nào nghiêm trọng. Đương nhiên, loại này khổ sở hắn vẫn không có cùng bất cứ người nào nhắc qua. Uống nước, thả lỏng, suy nghĩ chiến thuật, bàn thời gian nghỉ ngơi. Ngay ở này có chút căng thẳng trong không khí nhanh chóng trôi qua. Sau đó bàn thứ 2 thi đấu. Có thể nói là hai đội cả cuộc tranh tài then chốt bàn. Nếu như lần thứ 2 bị Uesugi Yu bên này bắt, như vậy nước Pháp đội sẽ ở bát cường thi đấu đào thải ra khỏi hiệp. Phần lớn khán giả đều rõ ràng sự thực này. Nếu như thật sự phát sinh, cái kia có thể nói là gần nhất mấy giới thi đấu sự tình nhất là kính bạo một chuyện. Ánh mắt của mọi người, tất cả đều rơi vào trao đổi cầu quyền đứng ở phía sau chàng vạch phát bóng lên Uesugi Yu trên người. Bàn thứ 2 thi đấu. Đầu tiên do Nhật Bản đội Uesugi Yu phát bóng. Một bàn chung, mới nhìn thấy tiếng nói mới rơi. Một đạo nhảy nhót màu đỏ thẫm quang ảnh. Liền như ánh sáng tinh chuẩn rơi vào Kamui bên này sân bóng. Tennis phảng phất không có không khí lực cản. Mang theo tầng tầng lớp lớp kiến trúc bóng mờ. Liền muốn đem Kamui bóng người cho bao phủ đi vào. Thân ái, mời lần thứ 2 nương theo ta. Bước vào này cách mạng chiến trường ở trong. Kamui nỉ non thở dài. Nguyên bản nhu tình ánh mắt trong nháy mắt lại trở nên kiên nghị. Hắn bước ra một bước. Phía sau tàn tạ tường thành cùng ánh lửa tổng cộng trải rộng ra. Xì xì tương đương trên sân bóng không hình như có bão táp cuốn lên. Đạo kia bắn lên màu đỏ thẫm lưu quang. Ở hắn đập lưới ở trong hiển hiện ra. Đang không ngừng phát ra xì xì vang vọng kêu run tiếng. Xèo, hào quang đảo ngược, Kamui trong mắt ý chí kiên nghị đáng sợ. Hắn ở dùng hành động của chính mình nói cho tất cả mọi người. Trên sân bóng cách mạng còn chưa kết thúc. Vù vù, nương theo tennis bị Kamui đánh trở về. Mọi người ánh mắt đều xuyên thấu qua lăn sóng khí. Chuyển hướng tiên cơ phát bóng Uesugi Yu. Bọn họ đều muốn nhìn một chút vị này không ngừng đánh vỡ thường quy thiếu niên. Còn có thể không như trước như thế. Chặt chẽ đem Kamui chế trụ. Nhưng mà bọn họ nhưng là ít có người có thể chú ý tới. Kamui nhìn như tùy ý một cái vụt bóng. nhưng mang theo khiến lòng run sợ khí thế khủng bố. Thực sự là ghê gớm ý chí. Uesugi yêu con ngươi khẽ run. Mặc dù là hắn loại này có thể đem ý chí cụ hiện hóa. Hóa thành hách đao loại này đánh chém người. Cũng không khỏi không khâm phục Kamui giờ khắc này triển hiện ra ý chí. Mỗi người đều có mình không thể thua lý do. Tê hí lên bay lên tương đương khí lưu từ Uesugi yêu khóe miệng ầm ầm mà ra. Liền ngay cả ngưỡng dựa vào ở một bên trên ghế huấn luyện viên Mifun Nudo. Giờ khắc này cũng có thể rõ ràng cảm nhận được Uesugi yêu thân thể phát sinh biến hóa kinh người. Tiểu tử này, chấm ngoặc kép, thân thể hắn không khỏi nghiêng về phía trước lại đây. Nguyên bản vẫn đục ánh mắt cũng từ từ trở nên thận trọng. Chốc lát, Uesugi yêu thân thể khởi động, bị hắn phát lực dẫm đạp mặt đất, phát ra một tiếng vững chắc cực kỳ vang trầm. Cả người hắn nhảy động đến tennis ngay phía trước, trong tay vợt bóng lấy một cái chém ngược tư thái từ dưới lên trên vung đánh ra ngoài. Oanh, đập ảnh chớp qua, tennis mất đi tung tích. Mà trên sân bóng mới không khí như là bị Uesugi yêu thiêu đốt bình thường. Một mảnh đỏ đậm vẻ trong nháy mắt liền cũng khắc ở tất cả mọi người con ngươi ở trong. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khán giả tất cả đều ngạc nhiên. Ngươi nhìn thấy không? Tại sao ta cảm giác vừa nãy sân bóng như là cháy như thế? Một người cả kinh nói ta cũng là. Tên còn lại trên mặt đồng dạng tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thiếu niên kia thật giống ở trong nháy mắt đó vung đánh ra một đạo hỏa diễm. Sôi sùng sục tiếng, bàn luận lên, bọn họ đều bị Uesugi yêu vừa nãy này một cầu triệt triệt để cho chấn động đến. Mà sân bóng Kamui lúc này đồng dạng thân hình hơi ngưng lại. Có thể quấy rầy hiện thực một cầu. Hắn không có đi tiếp sao? Không, không phải, mà là trong tay hắn vợt bóng đã không cách nào lại sử dụng. Kamui giơ tay lên bên trong chuôi này vợt bóng. Ở vợt bóng siêu cấp Sweet Spot khu vực. Lúc này đang có một cái cháy đen như thán hình tròn lỗ thủng. Hắn thân ái. Dĩ nhiên ở vừa nãy này một cầu ở trong bị triệt để thôn phệ sạch sẽ sắc mặt 10 điểm phức tạp. Kamui đi xuống sân bóng thay đổi vợt bóng thời điểm. Không khỏi hướng về Uesugi yêu bên này hỏi một câu. Ngươi là làm thế nào đến? Theo lý thuyết. Vừa nãy như vậy tennis lẽ ra không nên tồn tại, nhưng cùng lúc lại để cho trong lòng hắn cách mạng hỏa diễm thiêu đốt càng nóng rực. Cuộc tranh tài này mặc kệ thắng bại, hai người bọn họ có thể đi tới cuối cùng người, đều sẽ ở bây giờ võng đàn nhấc lên hoàn toàn mới cách mạng chi hỏa. Uesugi yêu không có cái gì giải thích, chỉ là đối với đối thủ này khẽ mỉm cười. Nếu là ở trước đây... Hắn cũng chưa chắc sẽ như hiện tại làm như thế. Thế nhưng mục đích đã đạt thành. Đồng thời đã đem ba con đường toàn bộ thông suốt hắn. Cuối cùng còn lại mục tiêu cái kia chính là đi xong truyền kỳ con đường. Không ngừng ở đối thủ tôi luyện bên trong. Đem ba con đường hoàn chỉnh dung hợp đến đồng thời. Cái này khiêu chiến cường địch quá trình ở trong. Tự nhiên không cần quá nhiều bảo lưu. Có thể hay là... Trong lòng hắn mong đợi nhất cái kia đối thủ, vẫn là từng ở trận đấu giao hữu trên có qua một tiểu hiệp quyết đấu rua gần box. Trên sân bóng, đập bóng âm thanh không ngừng. Kamui ở cái kia một cầu sau khi khiếp sợ, rất nhanh liền phát hiện Uesugi yêu đấu pháp hình thức. Lại cùng thứ nhất bàn có rất lớn sai biệt. Thiếu niên kia ở ba loại không giống hình thức bên trong qua lại tiến hành một cái chuyển. Có lúc thuần túy là lấy tố chất thân thể cùng với cao siêu kỹ xảo với hắn tiến hành quyết đấu. Mà có lúc lại là thể hiện ra cái kia ủng có vô hạn không gian dị thứ nguyên bóng mờ cùng hắn tiến. Hành giao chiến, còn cuối cùng một loại trí cao, là hắn cũng không thể nào hiểu được đặc thù tài nghệ. Hắn chỉ là ở giai đoạn 3 gia trì dưới, có thể mơ hồ cảm ứng được không ít, thế nhưng rất nhanh. Liền hắn loại này mơ hồ nhận biết cũng bị Uesugi yêu triệt để chặt đứt. 1-0, ngoặc kép, 3-2, ngoặc kép, 5-3, ngoặc kép, theo hai bên điểm số ở một cái cố định kém trị bên trong mở rộng. Kamui trong lòng cũng là càng ngày càng rõ ràng Uesugi yêu ở này một bàn chiến thuật ý đồ. Chênh lệch, rõ ràng như thế hiện ra đi ra. Thân hình lay động. Camui một động tác tao nhã ngang qua đánh. Điểm điểm óng ánh mồ hôi. Theo gò má của hắn từ cằm nơi rơi ra. Tuy rằng lại một lần vững vàng đánh trả tennis. Thế nhưng Camui trên mặt cũng không nửa phần sắc mặt vui mừng. Hiện tại Uesugi yêu chuyển loại này trạng thái. Chính là hắn còn chưa biết nói là vì sao trường hợp chí cao con đường. Nếu như nói Atula thần đạo kéo dài tới đến cuối cùng Alaya thức bọn họ những này tuyển thủ đa số. Nghe nói qua, như vậy Uesugi yêu cái này cuối cùng hàm nghĩa. Chỉ có thể nói là vượt qua hắn lý giải. Liền ngay cả hắn có thể câu thông tennis. Cũng sẽ ở đối phương vợt bóng đụng vào trong nháy mắt mất đi rớt hết thảy liên hệ. Lại như là đi đến một thế giới khác. Cái này cũng là hắn không thể nào hiểu được địa phương. Đối diện, Uesugi yêu mắt nhìn đến. Tất cả giới hạn đều bị màu trắng đường nét cắt đứt ra rõ rõ ràng ràng. Một tiếng nhẹ đãng, nhìn rơi vào hắn vợt bóng bên trong tennis. Uesugi yêu trong lòng hơi điểm nhẹ đầu. Ở cái này do hắn cấu trúc giới hạn thế giới ở trong. Hắn có thể vững vàng đem Camui khóa ở một chỗ nào đó. Mà để cho không cách nào phản ứng lại. Dù sao, ngoại trừ một số trời sinh liền có thể đến giới hạn người. Cái khác cũng không thể như hắn như vậy thông qua cách hô hấp gia trì. Đột phá thân thể cực hạn. Dù cho là trước box. Cũng có điều là thông qua tương tự giống như chiêu thức. Đè ép hắn không gian này. Cảm thụ chính mình điên cuồng loạn động trái tim. Uesugi yêu thổ lộ ra một ngụm chọc khí. Thuận thế đem người thường kia đã không thấy rõ tung tích vợt bóng kéo đi ra ngoài. Vèo vèo. Tennis. Như ánh mặt trời trải tung giống như rơi xuống. Game. Uesugi yêu. 6-3. Thi đấu kết thúc. Tổng điểm thi đấu 2-0. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.